Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 102 gạch dưới 3, tương lai 4 trận doanh chi chiến. Chờ mong, góc truyện audio.com. Lâm Y nghĩ tới ở thượng cổ thời đại. Xâm lấn vô tận đại lục thứ nguyên ác ma. Tung hoành quét tín ngưỡng thần hệ là có thể nhìn ra được. Thứ nguyên ác ma thực lực rất mạnh. Đồng thời ở phía sau tới. Đại lục vạn tộc cũng vẻn vẹn chỉ là đem thứ nguyên ác ma đẩy lùi. Khu trục ra khỏi vô tận đại lục. Cũng không phải là sắp sửa nguyên ác ma nhất tộc đoàn diệt. Sở dĩ rất có thể. Thứ nguyên ác ma cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Tín ngưỡng thần hệ. Chân lý thần hệ. Thứ nguyên ma thần. Thành bảo thế lực. Lâm Y tự nói. Đột nhiên lại có chút đờ ra. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề. Nếu như khi này bốn phe cánh, toàn bộ tề tụ ở vô tận đại lục thời điểm, như vậy thế giới này sẽ trở nên bực nào hỗn loạn. Sợ không phải muốn tiến hành một hồi thần chỉ đại loạn đấu a. Quá loạn, Lâm Y cảm giác tê cả da đầu. Nhưng mơ hồ, trong nội tâm hắn lại dâng lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong. So sánh với bốn phe cánh thần chỉ đại loạn đấu. Thành bảo thế lực giữa tranh đấu nhất định chính là cháu đi thăm ông nội. Bốn trận doanh chi chiến. Mới thật sự là tranh phách đại vũ đài. Chờ mong thần chiến đến. Bất quá bây giờ. Vẫn là phát dục tối trọng yếu. Không có thực lực. Canh đều uống không. Ta lớn nhất tư bản chính là thiên sứ. Chỉ cần đem thực lực của thiên sứ. Cùng với thiên sứ trận doanh quy mô đề thăng đi lên. Trở thành bốn trận doanh chi chiến chung mắt sáng nhất viên kia tinh thần cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản. Một ngày nào đó, vô tận đại lục để cho ta thiên sứ thành bảo định đoạt. Quảng cáo, đây không phải là cuồng ngôn, mà là Lâm Y mục tiêu cùng mộng tưởng, cũng là hắn phấn đấu động lực. Người nếu như không có mộng tưởng, vậy cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? PS, đại tiên nhi mộng tưởng chính là lĩnh chủ đại nhân, quần xinh đẹp khả ái tiểu tinh linh quay chung quanh ở Lâm Y bên người. Thân thể của các nàng không cao được 1 mét, toàn bộ đều ăn mặc từ hoa tươi, lục đằng, lá cây bện thành y phục, đi trên đường thời điểm, bật bật nhảy nhảy, phi thường sung sướng, cùng Lâm Y thiên sứ thánh linh giống nhau. Tiểu tinh linh nhóm cũng sẽ bởi vì giai vị tăng lên mà cấp tốc lớn lên. Không phải cần thời gian bao lâu, các nàng thì sẽ cùng thành niên tinh linh không sai biệt lắm. Đây là binh chủng đặc tính. Đương nhiên, cũng không phải tất cả ban đầu binh chủng đều là ấu sinh thể. Nói như vậy, chỉ có dựng dục, gây giống binh chủng, ban đầu giai đoạn mới có thể là ấu sinh thể. Giống như còn lại trực tiếp chiêu mộ, triệu hoán binh chủng, nói thí dụ như dân binh. Hài cốt chiến sĩ, hôi địa ải nhân, hoàng kim chiến sư, song đầu ma chờ, các loại, những thứ này binh chủng vừa ra tới chính là thành niên trạng thái. Điểm giống nhau là, vô luận là gây giống, dựng dục, hay hoặc giả là chiêu mộ, triệu hoán, 073 ban đầu binh chủng giai vị đều rất thấp. Nhưng mà, chỉ cần kích sát địch nhân. Liền có thể nhanh chóng đề thăng giai vị. Lâm Y nhìn trước mắt những thứ này thiên chân khả ái tiểu tinh linh. Mỉm cười nói. Chấm, như thế này ta sẽ phái mấy cái tinh linh bảo hộ các ngươi. Ra ngoài săn bắn dã ngoại quái vật thời điểm. Các ngươi phải cố gắng. Cũng muốn dũng cảm. Mau sớm lớn lên. Biến đến càng mạnh. Mới có thể tốt hơn vì ta lâu đài hiệu lực. Ân. Lĩnh chủ đại nhân yên tâm, chúng ta đều sẽ rất nỗ lực đát. Tiểu tinh linh nhóm mạnh mẽ gật cái đầu nhỏ. Các nàng xem hướng Lâm Y thời điểm, trong đôi mắt thật to tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Lâm Y thì mượn thành bảo chi chủ cùng binh chủng giữa liên hệ. Từ tinh linh bộ lạc điều khiển 2 vị tinh linh trưởng lão qua đây. Một cái thánh giai hậu kỳ tinh linh Erika. Một cái vương giai hậu kỳ tinh linh Bách Kỳ. Phía trước hắn là không có suy nghĩ đến tiểu tinh linh vấn đề an toàn. Hiện tại phát hiện cạm bẫy. liền lập tức từ tinh linh bộ lạc điều động cường giả qua đây bảo hộ các nàng. Kỳ thực tiểu tinh linh cũng có thể theo thiên sứ chiến đội, hoặc là quang minh quân đoàn cùng đi săn bắn, nhưng tóm lại không phải một chủng tộc, hợp tác thời điểm khó tránh khỏi biết xảy ra vấn đề. Sở dĩ Lâm Y quyết định đem các nàng tách ra, thiên sứ chiến đội một phe cánh, nhưng tinh linh một phe cánh, quang minh quân đoàn một phe cánh. Không lâu sau, đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là tinh linh Erika cùng Becky, tiến nhập lâu đài phía sau. Các nàng phân biệt cung kính hướng Lâm Y cùng tinh linh mẫu thụ hành lễ. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía cái kia mười mấy ở trên không trên mặt đất vui sướng chơi đùa tiểu tinh linh. Hai cái đại tinh linh biểu tình kích động tới cực điểm. Lĩnh chủ đại nhân quả nhiên không có lừa dối các nàng. Tinh linh mẫu thụ ở trở thành thiên sứ thành bảo binh chủng kiến trúc sau đó, gây giống năng lực tăng lên rất nhiều. Chỉ chớp mắt thời gian thì có mười mấy tiểu tinh linh bị gây giống đi ra. Như vậy gây giống năng lực quả thực quá kinh khủng. Đồng thời, các nàng vẫn có thể từ nơi này chút tiểu tinh linh trên người cảm giác được huyết mạch liên hệ. Thập phần thân thiết, có thể xác định, những thứ này tiểu tinh linh gây giống từ các nàng mẫu thân đại nhân. Là các nàng chị em ruột, không giống những bộ lạc khác tinh linh, chỉ có thể xưng là tộc nhân. Quảng cáo, tỷ tỷ, không phải. Là trưởng lão, Ngô trưởng lão, tiểu tinh linh nhóm bật bật nhảy nhảy chạy tới. Vây quanh Erika cùng Becky hai cái đại tinh linh xoay quanh nhi. Các nàng cũng cảm giác hai cái đại tinh linh tỉ tỉ rất thân thiết. Muốn tới gần, Erika cùng Becky nụ cười sán lạn, phi thường vui vẻ. Erika thập phần cảm kích nói với Lâm Y, ca ngợi ngài, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ngài cho chúng ta tinh linh bộ lạc mang đến hưng thịnh hy vọng. Ngài là một vị làm người ta sùng kính lại vĩ đại lĩnh chủ. Lâm Y cười nói ra. Tinh linh bộ lạc bây giờ là dưới trướng của ta thế lực trận doanh một trong. Trợ giúp các ngươi, cũng là đang giúp ta chính mình. Sở dĩ về sau không cần khách khí như vậy. Dừng lại khoảng khắc, hắn tiếp tục nói ra. Về sau Olivia gây giống đi ra tiểu tinh linh liền giao cho các ngươi. Ngươi nhóm nhiệm vụ là ở săn bắn dã ngoại quái vật thời điểm bảo hộ các nàng. Trợ giúp các nàng mau sớm lớn lên. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Erika cùng Becky trịnh trọng hành lễ. Cho dù không có Lâm Y phân phó, các nàng cũng sẽ đem hết toàn lực thủ hộ những học sinh mới này tiểu tinh linh. Đối với các nàng mà nói, những thứ này tiểu tinh linh là bộ lạc tương lai. Chờ Erika cùng Becky mang theo tiểu tinh linh nhóm ly khai lâu đài sau đó, Lâm Y mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo, kiểm tra nhóm kia tinh linh trang bị bán đấu giá tình huống. Nếu như toàn bộ thuận lợi, hắn kế tiếp liền muốn chuẩn bị đem thiên sứ thành bảo thăng cấp làm trung cấp thành trấn. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ, cách chương.